Because you forever me angel. Chương 56, chương 53, cái kết trọn vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53, cái kết trọn vẹn. 2 năm sau, nó và cô dường như bây giờ đã trở thành hai người bạn khá thân. Hiện tại anh và cô cũng đang tìm hiểu nhau. Còn cậu với nhỏ, do gia đình quá hối thúc nên đã kết hôn và hiện tại nhỏ đang mang thai. Kelly, Jenny thì đã tìm được người ưng ý, đó chính là hai hot boy nhà ta. Nói họ yêu nhau thì người ta không tin vì họ toàn tranh chấp cãi nhau những chuyện lặt vặt. Nguyệt My thì cô đang sống ở cô nhi viện cùng với mẹ cô. Nó có ngỏ ý kêu cô về làm việc ở công ty nhưng cô lại từ chối. Cô nói sống cuộc sống ở đây rất thoải mái, không muốn tới nơi thành thị ồn ào đó nữa. Phần nó với hắn, vẫn còn lo cho công việc của hai tập đoàn nên chưa tính tới chuyện kết hôn. Nó thì bảo, con còn quá nhỏ để lấy chồng. Tê, già, 20 tê rồi chị ơi. Trẻ gì nữa. Còn hắn thì bảo, con phải lo cho tập đoàn. Làm hai bên gia đình muốn điên lên cho được. Họ luôn hối thúc nó và hắn. Cho nên cả hai đành đầu hàng nhận thua, phải đành kết hôn trước rồi muốn tính gì thì tính. Tuần sau sẽ là lễ kết hôn của hai người. Không biết nói hai người đó kết hôn hay là nói mấy người hai bên gia đình kết hôn nữa. Mọi việc đều do họ chuẩn bị. Đều do họ lo. Còn nó với hắn chẳng phải đụng tay việc gì. Hôm nay là ngày nó với hắn kết hôn. Đường đường là hai con người đứng đầu hai tập đoàn lớn nên quan khách tới hôm nay đông đếm không xuể. Người nhà phải ra vô tấp nập để chào khách, đón khách, phòng chờ cô dâu. Hôm nay nó thật sự rất đẹp, trông rất giống một bà hoàng. Nó diện lên người chiếc váy cưới đuôi cá lộng lẫy. Phần trên ôm sát cơ thể để lộ những đường cong quyến rũ. Phần dưới hơi xòe ra. Chiếc váy được đính khá nhiều kim cương làm tôn thêm sự bắt mắt của chiếc váy cưới. Nó đi giày cao gót 10 phân. Tóc uốn xoăn xõa dài. Đầu đội gương miệng khá nhỏ. Nó đứng trước gương nhìn lại mình một lần nữa. Khuôn mặt không trang điểm gì nhiều. Chỉ kẻ mắt rồi đánh má hồng thôi vì nó đẹp sẵn mà. Ân Băng, sao tớ run quá? Cô vừa nói vừa run lẩy bẩy. Ái Vi à, tớ đám cưới chứ có phải cậu đâu. Đợi lần sau tới cậu rồi run. Nó mỉm cười trêu chọc cô. Nè, giỡn hoài vậy. Ngày trọng đại mà mặt ba tỉnh như ruồi á. Cô uống một ngụm nước rồi đi tới sofa mà ngồi xuống. Chẳng có gì hồi hộp cả. Đám cưới chỉ là một hình thức. Quan trọng là họ có yêu nhau không thôi. Nó trả lời. Ờ thấy nói cũng đúng. Thôi chuẩn bị đi tới giờ rồi. Cô đứng lên hối thúc nó. Nó bước ra cửa, nó với hắn tay trong tay đi vào lễ đường. Mọi người xung quanh không ngớt lời khen ngợi. Đúng là một cặp vừa đẹp lại vừa tai. Làm lễ xong xuôi, điều mong chờ nhất của lễ cưới chính là màn quan hoa cô dâu. Nó xoay người quan hoa xuống. Bó hoa lộn mấy vòng xong rớt xuống tay của cô. Mọi người xung quanh nhìn cô với anh không chớp mắt. Lần sau lại được ăn lễ cưới. Hạo hí hửng nói. Không biết ai cưới trước à? Anh nhìn Hạo với Jenny móc khóe. Gì chứ? Em không thèm lấy tên này nhá. Jenny nhìn Hạo biểu môi. Gớm, ai thèm em? Hạo cũng cô vừa. Anh, dám. Jenny nói xong rượt Hạo chạy vòng vòng. Họ là những con người như thế. Ban đầu nhìn có hơi tàn nhẫn. Lãnh khốc nhưng bên trong họ là những trái tim biết yêu thương. Luôn sẵn sàng hy sinh vì bạn bè và người thân của họ. Tình bạn của họ sẽ mãi như vậy. Là một thứ ánh sáng vĩnh cửu không thể tắt được. Biệt thự Nguyễn Gia, nhà chính, cả nhà cũng mệt vì chuyện tiệc cưới từ sáng tới giờ. Nó với hắn xin phép về phòng trước. Vừa bước chân vào phòng thì nó đã nằm bệt lên giường. Hắn thì vì bị nó giành chỗ nằm nên nằm đỡ lên sofa vậy. Trời ơi! Đám cưới thôi mà mệt vậy. Nó nằm than thở. Anh không thể ngờ. Khách mà đông tới mức muốn khủng luôn. Hắn cũng nằm đó mà than thở. Biết vậy lần sau không dám cưới nữa. Nó ngồi dậy nhìn hắn. Bộ em tính cưới chồng nữa hay sao mà đòi cưới nữa thế? Hắn ngồi dậy nhìn thẳng mặt nó. Giỡn thôi. Có cần can vậy không? Nó cười xuê xoa. Cần chứ, em làm anh muốn đứng tim. Hắn nói xong đi lấy quần áo. Anh đi tắm đi. Nó nói xong lấy quần áo đi tìm phòng nào đó tắm đỡ. Tắm rửa sạch sẽ xong. Nó với hắn leo lên giường lấy iPad ra mà chơi điện tử. Tê, giả, anh chị ơi, đây là đêm tân hôn ý ạ. Nó, em, hắn, kệ chơi game đã. Tê, giả, bó tay hai anh chị này. Hắn gối đầu trên đùi nó vừa chơi vừa nói chuyện. Nè, Pama anh kêu chúng ta nhanh có con để cho họ còn bổng cháu nữa đó. Hắn vừa chơi vừa nói. Em chưa muốn có con đâu nhé. Mệt lắm. Nó trả lời ngay và luôn. Ừ, giống anh. Chuyện đó để từ từ tính. Hắn nói xong thì ôm nó ngủ luôn. Cuộc sống của họ từ đây rất yên bình. Chẳng còn tí vướng bận gì cả. Mời các bạn đón đọc ngoại truyện của Bắp nhé. Cách chương.